Chương 0267 gợn sóng kinh hãi, 3. Vương Mẫu đầu bị đánh nghiêng một cái, khuôn mặt lập tức không thể nhìn. Nửa bên mặt sưng lên đến bộ dáng, cùng một bên Vương Thiên Thiên không có sai biệt. Hai mẹ con vốn liền dáng dấp có chút tương tự, đến lúc này, hình ảnh lập tức trở nên có chút hài hước cảm giác. Ở đây một số người thấy cảnh này, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Không có thể trách bọn hắn không tử tế, thật sự là cái kia Vương Mẫu cùng Vương Thiên Thiên bộ kia ngang ngược cản rỡ bộ dáng quá làm cho người ta hận. Cho nên mắt thấy các nàng bị đánh, không ít người ngược lại cảm thấy hả giận. Vương Mẫu lại là cười không nổi, nàng khó có thể tin chừng mắt từ trùng, làm sao cu nở dê không nghĩ tới, hắn vợ ơ y ma thật sự dám ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới động thủ. Ngươi ngươi từ trung lạnh lùng nhìn xem nàng, mới vừa rồi là chính ngươi để cho ta đánh. Vương cha bất mãn, huynh đài có phải hay không quá mức chút, coi như phu nhân nhà ta mở miệng quá khích chút, huynh đài cũng không tất yếu thật sự a. Từ trung vẫn như cũ là vừa rồi một câu kia, là chính nàng để cho ta đánh. Vương cha kèm chút bắt đầu cái ngã ngửa, hắn nhìn xem từ trung tấm kia khó chơi mặt đơ, đột nhiên ý thức được cùng hắn tranh luận xuống dưới căn bản không dùng. Thế là xoay chuyển ánh mắt, hắn đột nhiên nhìn thấy Quân Vô Cực, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tất cả mọi chuyện, cũng là bởi vì cái này nha đầu gây ra. Bọn họ mục tiêu bản chính là cái này nha đầu, nếu không có nửa đường xảy ra biến cố, QNZ sẽ không biến thành như bây giờ. Nhớ tới Kỷ Nhân Kiệt đã từng nói qua những lời kia, Vương cha không khỏi cắn răng, trong lòng nào nào không thôi. Thua thiệt hắn lúc trước còn cảm thấy như thế đối đãi một cái nữ hoa hoa có chút tàn nhẫn, bây giờ xem ra, nha đầu này quả nhiên cùng vị đại sư kia nói một dạng, là cái xảo trá lại ác độc. Bằng không thì, nhà hắn Thiên Thiên tại sao sẽ đột nhiên thất thố, nhất định là nàng làm cái gì đáng hận hắn. Lúc ấy cách khá xa, vợ ơ y ma không thể phát hiện nha đầu này tiểu động tác, để cho nàng đến xính Vương cha kiêng kỵ từ trùng, bản năng không dám trêu chọc hắn. Dứt khoát đem sai lầm tất cả đều đẩy lên Quân Vô Cực trên đầu, chuẩn bị đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Hắn âm thầm nghĩ, Quân Vô Cực lại giảo hoạt cũng bất quá là một năm tuổi đại nha đầu, chẳng lẽ còn có thể là hắn đối thủ, chỉ cần hắn dùng lời dọa một cái nàng, nha đầu này khẳng định liền ngoan ngoãn nhận tội. Nghĩ như vậy, Vương cha sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt phá lệ hung ác, tiểu cô nương, đây hết thể đều vì ngươi mà lên. Ngươi có phải hay không nên đứng ra nói chút gì? Hắn lần này quyết tâm muốn đe dọa Quân Vô Cực, càng nói sắc mặt càng trầm. Nhà ta Thiên Thiên luôn luôn nhu thuận, liền câu lời nói nặng cũng sẽ không nói, vừa rồi nàng đột nhiên thất thố, nên không phải ngươi đối với nàng nói cái gì a? Từ trùng cùng Tiêu Kỳ phát giác hắn mưu đồ, nhịn không được. Liếc nhau một cái, lại nhìn xuống Vương cha thời điểm, trong ánh mắt thậm chí nhiều hơn mấy phần đồng tình. Người này trêu chọc ai không tốt, thế mà trêu chọc Quân Vô Cực, thực sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Quân Vô Cực dương mắt mắt, mặc dù vóc dáng thấp, lại không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem Vương cha. Nàng cái kia ánh mắt quét qua, Vương cha đột nhiên cảm thấy một cỗ không khỏi mãnh liệt khủng hoảng. Hắn chính cảm thấy không hiểu, chỉ nghe thấy Quân Vô Cực ngữ khí lạnh nhạt nói, ta cũng muốn biết, con gái của ngươi vì sao đột nhiên hướng ta nổi điên. Chẳng lẽ là bởi vì ta so với nàng dáng dấp đẹp mắt, nàng tiếng nói thanh thúy, lại bởi vì tuổi còn nhỏ, mang theo vài phần mềm nhu ngọt ngào, để cho người ta không tự chủ được liền sinh lòng thương tiếc. Mọi người vừa nghe nàng lời nói, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh nàng không xa Vương Thiên Thiên, đem hai người tiến hành so sánh. Cái này vừa so sánh, cao sưng nửa gương mặt Vương Thiên Thiên tự nhiên thua cái triệt để. Khăng khăng đúng lúc này, nàng biểu lộ đột nhiên trở nên hung hăng.